tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 35, góc chuyện audio.com, chương 35, nhắc nhở cô sau này cách xa bà ấy một chút, bác sĩ gia đình đến khám cho Hà Thúy, mai thấy không có vấn đề gì lớn thì cho bà uống một thang thuốc rồi rời đi. Buổi tối, Hà Thúy Mai tỉnh lại, nhưng đầu óc bà vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm. Diệp Bách Nhiên vội vàng tiến đến hỏi thăm bà, cảm thấy thế nào, có muốn gì không? Kết quả câu đầu tiên mà Hà Thúy Mai nói ra chính là, tĩnh gia sống dễ dàng lắm à, anh biết, anh hiểu. Diệp Bách Nhiên cũng không rảnh mà để ý đến những cái khác, vội vàng trấn an Hà Thúy Mai, ông ta rất sợ bà tức giận, sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, anh thì biết cái gì chứ, bây giờ em cũng không nói thêm cái gì khác với anh nữa, em không quan tâm, dù sao thì chuyện cũng đã gần xong rồi, em sẽ làm cho tĩnh gia rời khỏi cái nơi hại người đó, đây không phải là dốc lòng dốc dạ mà đi lừa con gái của bà sao? Được được được, em chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi cho thật tốt để nhanh chóng khôi phục sức khỏe là được rồi, mọi việc rồi đều sẽ ổn cả thôi, bây giờ ông chỉ lo lắng cho sức khỏe của Hà Thúy Mai, ngộ nhỡ sức khỏe trở nên xấu đi, bác sĩ nói nếu lại tiếp tục như vậy nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Hà Thúy Mai có vẻ như vẫn chưa hết giận, nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được bèn ngồi dậy, từ mai truy cập vào chuyên.one để đọc chuyện này nhé, em nói cho anh biết, Diệp Bách Nhiên, em chỉ có một đứa con gái này thôi, nếu như con bé mà có chuyện gì thì em cũng sẽ không thể sống nổi nữa. Kể từ khi Hà Thúy Mai biết được chuyện của Diệp Tĩnh gia thì cứ luôn ăn không ngon, ngủ không yên. Thực ra nhà họ Hoắc cái khác thì không. Nói, Hoắc Minh Dương đối xử với Diệp Tĩnh gia cũng còn được xem như là tốt. Bất kể Diệp Tĩnh gia muốn cái gì, chỉ cần là Hoắc Minh Dương có thì đều sẵn sàng cho một cách vô điều kiện, hơn nữa lại còn giúp đỡ thêm, cho thêm rất nhiều. Bà Hoắc suýt chút nữa thì bùng nổ rồi. Người quản gia thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ mà đứng ở trước mặt bà Hoắc, bà chủ, việc này chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cậu chủ, ông ấy có chút khó xử, tiền của cậu chủ cũng không thể cứ hoang phí một cách vô ích như vậy được, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ giống như đang đổ tiền vào một cái động không đáy, ai lại cầm tiền của mình đi làm loại chuyện mua bán lỗ vốn này chứ. Thôi quên đi, dạy cho con bé một bài học là được rồi. Bà ta có chút mệt mỏi, cũng không thể nói toạc ra là con bé đã động tay, động chân được, ai bảo đó chính là con trai của mình cơ chứ, chỉ đành phải ngậm đắng nuốt cay. Gọi mợ chủ ra đây, bà Hoắc nghĩ một chút vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi Diệp Tĩnh gia lại đây. Bây giờ, dù bất kể Diệp Tĩnh gia làm cái gì thì bà ta cũng đều không nhịn được mà lo lắng, sợ hãi là con bé đang suối bẩy, làm hư hỏng Hoắc Minh Dương. Bà chủ gọi mợ qua đó một chuyến. Chị Tiết gõ cửa phòng của Diệp Tĩnh gia, đem lời dặn của bà Hoắc nói cho Diệp Tĩnh gia, ở trong nhà này không ai dám động đến, bà Hoắc là có đạo lý của nó, ông chủ không dám, cậu cả và cậu hai cũng không ai dám, đây chính là sự lợi hại của bà Hoắc, có thể chỉnh đốn những người trong nhà từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé đều ngoan ngoãn nghe lời. Chị đi xuống trước đi, tôi muốn sửa sang lại một chút. Diệp Tĩnh gia không biết có phải bản thân lại làm sai cái gì nữa hay không, nhưng mà chỉ cần bà Hoắc nói cô sai, vậy thì chính là cô đã sai rồi. Không biết nữa, nhưng mà tính khí của bà chủ, mợ cũng biết rồi đấy. Ý tứ không cần nói cũng biết, những người tôi tớ bọn họ cũng là không dám nói bà chủ có chỗ nào không đúng. Tính khí của bà Hoắc cô hiểu rất rõ ràng, nên đương nhiên là không dám chọc. Sửa sang một chút cũng không có hơi đâu mà để ý cái gì nữa, trực tiếp đi xuống tầng tìm bà Hoắc. Hoắc Minh Dương mở cửa liền nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tĩnh gia đang hấp tấp, vội vàng đi xuống tầng, nhìn thấy cô đã xuống đến tầng dưới mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước nếu như không phải là nhìn thấy Diệp Tĩnh gia thật thà, ngoan ngoãn, hiền lành thì bà ta cũng sẽ không để cho Diệp Tĩnh gia gả vào đây, kết quả thì sao? Người con dâu này đã làm cho bà ta quá không hài lòng rồi, quỳ xuống, bà Hoắc nói với Diệp Tĩnh gia. Diệp Tĩnh gia sững sốt, cô còn chưa có làm cái gì cả mà con đã làm sai cái gì? Cô ở nhà họ Hoắc lâu như vậy rồi, cho dù cô còn chưa có làm cái gì thì vẫn cứ động một tí là bắt cô quỳ xuống. Cô vẫn còn chưa từ bỏ ý định, ai cho cô bảo Minh Dương đi giúp nhà họ Diệp lần trước? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, sao cô vẫn không chịu nghe lời cơ chứ? Bà ta không hài lòng với Diệp Tĩnh gia cũng là bởi vì chuyện này. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, nếu như chỉ cần một người chăm sóc cho Minh Dương thì tôi đã không cần người con dâu là có. Diệp Tĩnh gia đã biết rõ tính khí của bà Hoắc Nên chỉ khẽ cắn răng, không có nói gì. Nếu đã gả đến nhà họ Hoắc thì chính là con dâu của nhà họ Hoắc, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhà mẹ đẻ của cô. Con xin lỗi mẹ ạ, việc gì tôi cũng đều không có bảo cô, làm có đúng không? Cô đến xin tôi giúp, chẳng lẽ tôi sẽ không giúp cô sao? Còn cứ phải khăng khăng đi nhờ Minh Dương. Ở trong mắt bà Hoắc, việc làm của Diệp Tĩnh gia chính là cố ý phá hỏng mối quan hệ của bà ta với Hoắc Minh Dương. Sao tôi lại tìm một người con dâu như cô chứ? Sự hài lòng, vừa ý của lúc trước đến bây giờ đều đã trở thành không vừa lòng. Cô đừng nghĩ là sẽ chiếm được lợi ích gì của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc không cần một người con dâu như cô, không sinh được con, chỉ có thể chăm sóc cho Hoắc Minh Dương. Bà ta không cần thiết phải bỏ ra một cái giá cao như thế để tìm về một người con dâu như thế này. Cô đi đi, lúc nào rời khỏi nhà họ Hoắc tự cô nghĩ đi. Diệp Tĩnh gia đứng ở nơi đó, mặc cho bà Hoắc chỉ trích trách mắng mà không chịu nói một câu nào. Mẹ, mẹ sao vậy? Tức giận vì chuyện gì vậy? Hoắc Minh Vũ đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đang đứng ở nơi đó, giống như một học sinh tiểu học đang nghe người khác dạy dỗ, trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Không biết Diệp Tĩnh gia làm thế nào mà chịu đựng được tính tình của mẹ anh ta từ trước đến nay là như thế nào, anh ta còn không biết hay sao? Coi như là vì Hoắc Minh Dương, anh liền đi đến, có thể giúp Diệp Tĩnh gia được bao nhiêu thì liền giúp bấy nhiêu. Mẹ để cho chị ấy đi về phòng trước đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Hoắc Minh Vũ nhìn Diệp Tĩnh gia một chút rồi đưa mắt ra hiệu mới mẹ, cho rằng Hoắc Minh Vũ có chuyện gì. Mẹ Hoắc để cho Diệp Tĩnh gia đi về phòng trước, cô đi về phòng trước đi. Liếc mắt nhìn Hoắc Minh Vũ một cái, Diệp Tĩnh gia cũng không có nói gì cả, chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô thậm chí không biết phải làm thế nào mới có thể tiếp tục sinh sống ở trong nhà họ Hoắc. Lúc đi đến tầng trên thì liền nhìn thấy Hoắc Minh Dương đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, giống như là có chuyện gì. Sau này cô cách xa bà ấy một chút. Diệp Tĩnh gia đương nhiên biết bà ấy ở trong miệng anh là ai, chỉ là mẹ Hoắc lại không phải là người mà cô có thể chọc nổi. Bà ấy gọi tôi không có cách nào cả. Cô có sự bất đắc dĩ của cô, giống như Hoắc Minh Dương có nỗi đau xót bi thương của anh vậy. Tôi đi nấu cơm cho anh trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lúc Hoắc Minh Dương không có gai nhọn thì đúng là một lựa chọn tốt, bất kể nhìn từ phương diện nào, anh đều thực sự là một người chồng tốt. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi. Trong lòng cô luôn biết rõ, nhớ kỹ sự tốt bụng của Hoắc Minh Dương, cô sẽ ghi lòng, tác giả không bao giờ quên, đã nói rồi, chúng ta đều là người một nhà cả, không cần phải khách khí. Lúc ban đầu Diệp Tĩnh gia có oán hận Hoắc Minh Dương, nhưng sau khi ở cùng nhau một thời gian dài, thì đột nhiên không còn oán hận anh nữa. Cô chuẩn bị các thứ để đi nấu ăn, bây giờ chăm sóc Hoắc Minh Dương cho thật tốt mới là việc cô nên làm. Hoắc Minh Dương ngồi đọc sách ở trong thư phòng, cứ luôn hồi tưởng lại sự việc của Diệp Tĩnh gia, trong lòng liền cảm thấy bực bội, không biết người phụ nữ đó rốt cuộc đã dùng cách gì mà lại có thể khiến cho Hoắc Minh Vũ đối xử tốt với cô như vậy. Lúc mà Từ Thanh Lam gọi điện thoại Diệp Tĩnh gia thì cũng là lúc cô vừa nấu cơm xong. Alo, là chị Diệp Tĩnh gia sao ạ? Cô gái trong điện thoại nói xong thì im lặng, không biết tại sao lại gọi cho mình. Diệp Tĩnh gia có chút tò mò hỏi, cô là ai vậy? Cô không nghe ra giọng của Từ Thanh Lam. Từ Thanh Lam ở đầu bên kia đang làm móng tay, tùy ý gọi điện thoại buôn chuyện. Từ sau chuyện lần trước, cô đã không còn ghét Diệp Tĩnh gia nữa. Chị, bây giờ chị đang làm gì? Cô ta tùy tiện hỏi, bây giờ đang mang thai nên cơ thể có chút không thoải mái, nghĩ rằng có thể Diệp Tĩnh gia có cách gì đó nên liền vội vàng gọi điện thoại hỏi xem Diệp Tĩnh gia đang làm gì. Tôi đang nấu cơm, cô có chuyện gì sao? Cô không tin loại chuyện đang yên đang lành lại đến tỏ vẻ xun xoe, lấy lòng, đặc biệt là người như Từ Thanh Lam, dù thế nào cũng đều không giống một người không có chuyện gì sẽ gọi điện đến để nói chuyện. Tôi thì có thể có chuyện gì? Thật ra cô, ta cũng không có chuyện gì cả, nhưng mà có chút chuyện của nhà họ Hoắc cô ta cần phải hỏi. Vậy thì tôi cúp máy trước đây. Nếu đã không có chuyện gì thì Diệp Tĩnh gia liền muốn cúp máy để đi làm việc của cô. Từ Thanh Lam vừa nghe nói như vậy thì ổi gọi cô lại, sợ cô cúp máy thật, đừng tắt máy. Có chuyện gì vậy? Cô nói nhanh lên, tôi phải đi làm việc, thời gian của cô eo hẹp, rất nhiều việc cần phải làm gì có thời gian để quan tâm đến cô ta. Diệp Tĩnh gia đang lau tay thì điện thoại đang được kẹp ở bên tai, suýt chút nữa thì rơi xuống, cô phải dùng tay chỉnh lại một chút. Dù có làm thế nào thì bà Hoách cũng đều không chịu nhả ra, ở trong lòng của bà ấy tôi không phải là người được chọn cho vị trí con dâu của bà ấy, lời nói này của Từ Thanh Lam khiến cho Diệp Tĩnh Gia không nhịn được mà muốn bắn tim cho cô ta. Người quý ở chỗ tự mình, biết mình cô vẫn là có chút không nỡ chia rẽ. Cặp đôi đang yêu nhau, là việc này thì cô không cần phải gọi điện thoại cho tôi, bất kể tôi nói cái gì cũng đều không có tác dụng. Tương tự, bà Hoắc có nói cái gì thì cũng đều không có tác dụng, mấu chốt là phải xem ở Hoắc Minh Vũ, nếu cô có thể túm chặt được trái tim của cậu ta, vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Không phải là EQ của Diệp Tĩnh Gia cao, mà là nhìn chú nhỏ bị Từ Thanh Lam mê, hoặc đến thất điên bát đảo, thì cô đã biết chuyện này chắc chắn sẽ được. Cho dù Hoắc Minh Vũ có thích tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể tiến vào cửa của nhà họ Hoắc được. Từ Thanh Lam đang làm móng tay, vẫn không nhịn được mà tiếp tục hỏi Diệp Tĩnh Gia xem cô ta nên làm như thế nào. Nhà họ Hoắc cô cũng đang ở trong nhà, họ Hoắc bước vào cánh cửa này cũng đâu có hạnh phúc gì, nhưng mà chỉ cần Hoắc Minh Vũ thích cô thì anh ta sẽ không bao giờ cưới người khác vào cửa, khi đó dù cô có ngồi ở vị trí bà Hoắc hay không thì cũng đâu có gì khác biệt đâu. Thực ra cô thà không làm bà Hoắc chỉ là không có lựa chọn nào khác. Bây giờ bất kể cô có làm bà Hoắc hay không thì cũng là đã rất hạnh phúc rồi. Thật không, người sống ở trong nhà giàu sang, quyền thế thì có rất nhiều việc là bất đắc dĩ phải làm, giống như bất kể tôi có bao nhiêu không thích ở nơi đây đi chăng nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là phải giả vờ là mình rất vui vẻ. Diệp Tĩnh Gia, bây giờ cô có hạnh phúc không? Ở đầu bên kia đột nhiên im ắng, không có âm thanh. Diệp Tĩnh Gia đứng yên tại chỗ, suy nghĩ thật kỹ, cô rốt cuộc có hạnh phúc không? Hạnh phúc? Diệp Tĩnh Gia nghĩ nửa ngày thì đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Thực ra Hoắc Minh Dương đối xử với cô vẫn là rất tốt, ít nhất là cô cảm thấy như vậy. Bất kể có bao nhiêu điều không vừa lòng, thì vẫn phải thừa nhận rằng những thứ mà Hoắc Minh Dương cho cô vẫn là rất nhiều. Nếu như có thể được tự do lựa chọn thì tôi cảm thấy tôi sẽ còn hạnh phúc hơn. Cô thật sự là nghĩ như vậy, Hoắc Minh Dương dù có tốt đến thế nào thì cũng vẫn không có cách nào thay đổi được sự thật là cô không có tình yêu. Thực ra tôi cũng rất hạnh phúc thật, lòng mà nói Hoắc Minh Vũ vẫn rất thích tôi. Về điều này, Từ Thanh Lam rất tin tưởng, không hề nghi ngờ một chút nào, Hoắc Minh Vũ yêu cô ta, hơn nữa còn là rất yêu. Cô nói với tôi điều này để làm gì? Tôi vẫn còn phải bận làm việc nữa đấy, chồng tôi muốn ăn cơm tôi nấu. Nói xong cô liền muốn tắt điện thoại. Cô thừa nhận là cô có chút ghen tị với Từ Thanh Lam. Dẫu sao thì người có thể có được hạnh phúc như vậy cũng không nhiều lắm. Đối mặt với tình yêu cuồng nhiệt nóng bỏng của Hoắc Minh Vũ, cô hoàn toàn không nghĩ ra được còn có người phụ nữ sẽ từ chối. Tối nay có thể cùng đi ăn một bữa cơm không? Tôi đợi. Từ Thanh Lam còn muốn nói gì đó, giống như là sâu ân ái hoàn toàn không thể ngừng lại được. Thật ngại quá, chồng tôi sẽ không ăn cơm khi tôi không ngồi ăn cùng anh ấy. Diệp Tĩnh Gia trực tiếp từ chối lời mời của Từ Thanh Lam. Ở trong lòng cô, Hoắc Minh Dương vẫn rất quan trọng, cho dù có so sánh với ai thì không hề nghi ngờ một chút nào, Hoắc Minh Dương mới là người đứng thứ nhất. Thế thôi, vậy tôi biết rồi. Nói xong, Từ Thanh Lam liền tắt máy luôn. Cách chương.